Ngày xưa có một nàng công chúa xinh đẹp nhưng tánh nết lại rất kiêu căng, luôn xem thường người khác. Bởi thế người ta gọi nàng là kiêu căng. Càng lớn, công chúa càng xinh đẹp và càng kiêu căng hơn. Có rất nhiều nhà quý tộc, hoàng tử đến cầu hôn với công chúa, nhưng nàng đều chê: họ không xứng với con. Còn đối với người hầu, công chúa rất khắc nghiệt, khiến ai cũng oán giận nàng. Có một lần, người hầu của công chúa bị nàng nghi là ăn cắp đồ của nàng. Công chúa bắt người hầu ấy phải đội mâm thức ăn cho nàng dùng bữa. Công chúa rất thích thú với hình phạt do nàng nghĩ ra. Một hôm, công chúa dùng thuyền đi dạo biển. Thình lình một cơn bão dữ dội nổi lên, đánh vỡ tan thuyền của công chúa. Công chúa may mắn thoát chết, trôi vào bờ. Công chúa nghĩ, nếu mình nói mình là công chúa, chắc chắn dân chúng sẽ không giúp mình vì ai cũng ghét mình. Bởi thế nên công chúa nói với dân chúng rằng mình đi buôn, bị đắm thuyền. Không biết làm gì để sống, công chúa đành phải đi xin ăn. Một hôm, có người đàn bà giàu có nhìn thấy công chúa. Bà ta nói, thấy ngươi xinh đẹp, ta sẽ đưa ngươi về làm người hầu cho ta. Một hôm, công chúa đưa bà chủ ra suối tắm. Bà ta tháo chiếc nhẫn để trên tảng đá rồi xuống tắm. Bất ngờ một con ngỗng chạy tới, nuốt lấy chiếc nhẫn. Công chúa mãi thẫn thờ suy nghĩ nên không thấy. Tắm xong, bà chủ không thấy chiếc nhẫn nên buộc tội công chúa đã lấy cắp. Công chúa khóc lóc, thề thốt, thế nào bà ta cũng không tin. Bà ta nói, ta sẽ có hình phạt dành cho ngươi đến khi nào ngươi chịu nhận mới thôi. Bà ta dùng hình phạt mà trước kia công chúa đã nghĩ ra. Bà bắt công chúa phải đội mâm thức ăn cho bà dùng bữa. Lúc bấy giờ công chúa mới thấm thía những gì mình đã làm. Nàng hiểu được thế nào là sự đau khổ khi bị người khác bạc đãi. Một hôm có người khác từ kinh thành đến nhà bà chủ ấy chơi. Bà sai đầu bếp làm thịt ngỗng đãi khách. Người đầu bếp mổ bụng con ngỗng ra thì thấy chiếc nhẫn trong đó. Anh ta vội mang chiếc nhẫn lên cho bà chủ. Biết mình đã nghi oan cho công chúa, bà cho gọi nàng lên. Vừa thấy nàng, người khách thốt lên, công chúa! Thì ra công chúa ở đây. Hoàng thượng rao tìm công chúa khắp nơi nhưng không ai biết. Bà chủ hoảng hồn, xin công chúa tha tội. Nhưng công chúa nói, bà đã dạy tôi một bài học để tôi không còn kiêu căng nữa. Công chúa trở về kinh và từ đó công chúa bỏ hẳn tính kiêu căng và không còn hà khắc với người hầu nữa.